Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt tụ lại trên người của Lương Dĩnh Nhi. Em rất xin lỗi vì đã mang đến phiền toái cho chủ tịch. Em nguyện ý từ bỏ để bày một chút lòng thành xin lỗi ạ. Lần này cô phải tìm một công việc khác rồi. Ừ. Tăng Ngài hài lòng gật đầu, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Còn nữa, em nên dọn ra khỏi nơi ở hiện nay. Chuyện này có một chút phiền toái. Không có chỗ ở, cô có thể đi nơi nào đây? Dù sao cũng không thể dọn về nhà của ba mẹ. Đừng hoài nghi, em thật sự phải dọn đi chỗ khác, vì chủ nhà em là em trai của chị. Cô cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng đại diện tập đoàn Thái Y đã nói rõ điều kiện, muốn cô ép Lương Dĩnh Nhi không có chỗ đi. Lo liệu nguyên tắc tiền tài thành đáng quý, cô chỉ phải đuổi người thôi. Thôi được rồi, em sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Hôm nay lập tức rời đi à? Tằng Ngải không kiên nhẫn vất tay muốn cô đi ra ngoài. Nếu nhìn đôi mắt tinh khiết của Lương Dĩnh Nhi mấy lần nữa, cô sẽ cảm thấy mình là người xấu mắt. Vâng. Lương Dĩnh Nhi xoay người muốn rời đi, nhưng lại không quên quay đầu dặn dò. Chủ tịch à, năm nay mỹ phẩm thu đông đã được quyết định. Nếu không có dị nghị, lấy cách trang điểm cói phối hợp với màu sắc ngọc trai là thích hợp nhất. Đủ rồi, cậu xin cô mau đi ra đi. Cô nghe thấy vậy da đầu đều run lên. Nào có một người sắp bị cách chức còn có lòng tốt nhắc nhở công việc cho cấp trên như vậy cơ chứ. Khi cánh cửa gỗ khép lại, ánh mắt của Tằng Ngải tan rã nhìn về phía trước. Từ ngăn kéo lấy ra thuốc lá kẹp ở trong tay, đốt lửa phun ra một màn sương khói. Cô có phải là làm sai rồi hay không? Kiểm chế thu, quần áo nhặt lên thu, màn gối đệm cũng thu lên, vật lẫn lộn nên thu vào, tâm tình không tha nên thu vào. Trên vai Lương Dĩnh Nhi đeo một ba lô nhỏ, trong tay cầm theo cái túi du lịch, đem chìa khóa nhà thuê tháo ra từ chùm chìa khóa mà cô mang nhiều năm, không nỡ nhìn ở bên trong một lần nữa, lúc này mới khóa cửa lại. Cô nên nghỉ ngơi ở đâu đây? Không có việc làm, không có nơi ở, trở về nhà ba mẹ lại quá đột nhiên, cô nên làm gì bây giờ chứ? Lương Dĩnh Nhi vừa đi vừa cúi đầu nói nhảm, cho đến khi ngẩng đầu lên mới giật mình nhìn thấy trước mắt cô có một khối mộc bài viết chữ sở. Nét bút kia mạnh mẽ có lực, không có có thể nhìn ra thái độ của người viết vô cùng cuồng ngạo. Lương Dĩnh Nhi đưa tay vuốt ve chữ trên tấm bảng gỗ, cùng đe xuống chuông cửa. Thì ra trên tấm bảng gỗ có ám cách, chỉ cần đẩy nhẹ tấm bảng gỗ sẽ nhìn thấy chuông cửa. Nếu không phải chủ nhà báo cho biết, ai cũng không biết được cách này. Cửa dần dần được mở ra, liền thấy Sở Phong đang đứng ở trên thềm đá. Anh nhíu mày không nói gì nhìn Lương Dĩnh Nhi. Cô tiến đến một bước, co bụng ưỡn ngực khó khăn mở miệng. Em ở cùng anh có được không? Sáng sớm tinh mơ, Sở Trạch vốn yên tĩnh đột nhiên truyền đến một trận rên rỉ. Sở Phong ơi, dậy đi. Lương Dĩnh Nhi lắc lắc bờ vai của Sở Phong, lại không nghe thấy tiếng đáp lại. Cô chưa từ bỏ ý định tiếp tục lắc người anh, nhưng chỉ khiến cho anh nheo mắt lại nhìn cô một cái, rồi sau đó lại xoay người nằm tiếp. Sở Phong à? Lương Dĩnh Nhi phồng má, đem chăn kéo ra, kiên trì không cho anh muốn ngủ thêm một giây nữa. Lúc này Sở Phong mới bắt đắc dĩ mở lớn đôi mắt. Tóc dài của anh xõa tung, con mắt hiện tia máu, không kiên nhẫn gầm nhẹ. Trả lại anh, Lương Dĩnh Nhi. Anh thật là hối hận. Hối hận khi đã cho cô vào ở. Hối hận cho cô giúp anh làm việc nhà. Hối hận hơn nữa là cho cô ngủ cùng giường với anh. Sở Phong dựa gối ngủ gật. Hình ảnh trong đầu từ từ mơ hồ, từ từ rõ ràng. Em ở cùng anh có được không? Lương Dĩnh Nhi lắp bắp mở miệng, chỉ sợ bị từ chối. Dù sao cô nam quả nữ cùng nhau sống dưới một mái hiên. Cho dù cô không xấu hổ, Sở Phong cũng không nhất thiết muốn tiếp nhận. Tại sao? Tích cực như vậy, là anh biểu hiện quá rõ ràng khiến cô thông suốt rồi sao? Sở Phong suy nghĩ. Em bị đuổi rồi, hơn nữa cũng không có nơi để đi nữa. Nói tới đoạn này, cô đang còn nghi hoặc vì sao mình lại bị đuổi việc, thậm chí ngay cả chỗ ở cũng không còn nữa. Trước tiên em đi vào đi, rồi lại nói tiếp. Sở Phong khẽ cau mày, mang Lương Dĩnh Nhi trực tiếp đi vào trong nhà. Đây có phải là anh đang tiếp nhận đề nghị của cô rồi không? Lương Dĩnh Nhi đuổi theo anh, trái tim đập bùm bụp, loạn nhịp, hai gò má cũng đỏ lên. Theo cách quan mạn nói, Sở Phong ngược lại có vẻ hơi sầu lo. Chuyện anh lo lắng so với dự liệu đã xảy ra quá nhanh. Tập đoàn Thoái Y đã đem mục tiêu nhắm vào Lương Dĩnh Nhi rồi ư? mà cô quá mức đơn thuần, sơ ý một chút là rơi vào cạm bẫy của kẻ địch, trừ khi cô trở nên thông minh. Kia chính là đang đầm rồng hang rổ. Giả như cô có thể thông minh thêm một chút, cũng sẽ không bị anh cuốn lấy thật chặt và ăn gắt gao. Anh hỏi em thật xác định muốn ở nhà anh. Nhà này lớn thì lớn, nhưng mà... Ừ, em xác định. Hơn nữa, anh không cần lo em tới ăn chùa. Em có thể giúp anh quét sân, giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp lại căn nhà nữa. Lương Dĩ Nhi cứ đếm, mười mấy công việc nhà toàn bộ đều giao cho cô. Đợi một chút, em không biết ngôi nhà này chỉ có một gian phòng ngủ chứ? Chỉ có một gian phòng ngủ, tự nhiên sẽ không thể có hai chiếc giường. Nếu như cô nguyện ý cùng anh ngủ một chiếc giường chung gối, vậy thì anh không để ý có thêm bạn trên giường. Chỉ có một gian phòng? Lương Dĩ Nhi cảm thấy kinh ngạc. Trước kia cô ngủ ở nơi đó, chẳng phải cô chiếm cứ giường của người khác nhiều ngày rồi sao? Chỉ là cô nhớ mang máng, lúc cô ngủ bên cạnh còn có một người. Người kia sẽ không phải là chủ nhân cái giường, sợ phong chứ? Ờ, như thế thì rất tốt rồi. Như thế anh ngủ trên sofa, còn em thì ngủ trên giường. Như vậy là công bằng nhất, cũng không cần phải lo lắng đá chăn ra. Anh phải ngủ sofa. Sở Phong dặn ra từng chữ, tự hồ không thể tin được chính mình cư nhiên bị đối đãi như vậy. Gan cô cũng đủ lớn, lại muốn chủ nhân như anh ngủ ở nơi đó. Cho dù cái sofa có lớn đến mức nào, cũng không thể sánh ngang với một chiếc giường lớn. Nhưng anh chết cũng không ngủ ở nơi đó. Ừ, em nói sai. Là anh ngủ ở trên giường mới đúng. Lương Dĩ Nhi lè lưỡi, một mặt ngốc vù vù bộc lộ, không bỏ sót một chút nào cả. Sở Phong mím chặt môi mỏng, giống như đang suy tư phải làm sao để ra sức trừng trị Lương Dĩ Nhi. Cô ngủ trên sofa, cái cô gái ngốc này không lầm chứ? Sở Phong anh dù không phải là chính nhân quân tử, cũng không phải là tiểu nhân vô sỉ, hà có thể để cho một cô gái yếu đuối ngủ trên sofa? Được rồi, anh quyết định, em ngủ ở trên giường. Trên mặt Lương Dĩ Nhi mỉm cười, cho rằng tính tình ác ma của Sở Phong cuối cùng cũng đã được sửa lại. Rồi sau đó anh lại tiếp tục nói, nhưng mà anh cũng ngủ ở trên giường. Nghe vậy, Lương Dĩ Nhi trên mặt mỉm cười ngọt ngào, trong nháy mắt đành chuyển thành đau khổ ưu sầu, mà Sở Phong lại âm thầm phấn chấn không dứt. Nhưng liệu đời có liệu, Sở Phong căn bản không nghĩ tới cuối cùng chịu đau khổ sẽ chính lại là anh. Sở Phong bị Lương Dĩ Nhi rút sạch tranh gối. Bịch một tiếng, Sở Phong xương sống đụng vào tủ đầu giường. Em nhất định phải sửa lại thói quen xấu ngày đêm điên đảo này của anh. Lương Dĩ Nhi thề son sắt, đem toàn bộ vật phẩm có thể cho anh nằm đều dọn sạch. Đừng lấy những lời này để hù anh. Bởi vì chưa ngủ đủ, Sở Phong trông cực kỳ hung ác. Lần trước cô nói như vậy chẳng qua là vì muốn đi công viên chạy bộ, còn lần trước nữa chỉ là vì muốn kéo anh đi vườn thú. Lần trước nữa cô chỉ là vì hoa tulip nở ngoài cửa sổ mà muốn đánh thức anh dậy. Muốn anh tin cô có ý tốt, trừ khi mặt trời mọc hướng tây đi. Em mới không hù anh đấy. Lương Dĩ Nhi chột dạ trả lời một câu. Hai tay vốn đang bận bịu thu dọn đồ đạc liền cất giấu ở phía sau, không biết đang vuốt vuốt cái gì. Lương Dĩ Nhi, rốt cuộc em đang muốn làm cái gì? Sở Phong híp mắt lại thành một đường chỉ. Đây là điểm báo anh sắp nổi giận. Thật là không ổn rồi. Trước hết cô nên trốn đã. Em... À không sao. Anh tiếp tục ngủ đi. Lương Dĩ Nhi nói mơ hồ không rõ, nghĩ cứ như vậy mà chuyên đề tài. Anh không cần nói lần thứ hai. Đem vật em đang giấu phía sau, lấy ra đi. Sở Phong cất bước về phía trước, làm độ muốn lấy đồ từ tay trong Lương Dĩ Nhi. Ồ, Phật nhỏ, chị không cứu được em rồi. Chính em phải tự bảo trọng nha. Cô ở trong lòng nói với thứ đồ kia, rồi đem vật phẩm ở trên tay cô để xuống. Đó là một đoạn lông tơ màu trắng như tuyết, thậm chí có thể phát ra âm thanh. Mèo. Một chú mèo an ổn nằm trên mặt đất, không chịu ảnh hưởng của ngoại giới. Một con mèo. Sở Phong kinh ngạc hô lên. Anh hoài nghi không lâu nữa, nhà anh sẽ biến nơi này thành nơi ở của động vật lang thang mất. Đừng nóng giật mà, nó thật là đáng yêu, không tin thì anh nhìn xem. Lương Dĩ Nhi đem con mèo từ trên mặt đất ôm lấy. Chú mèo trắng như tuyết, như có linh tính liếc cô một cái. Ngay sau đó nằm ở trong lòng cô rồi nhìn về hướng Sở Phong. Anh hình như đã đời nào gặp qua chú mèo trắng này, nhất là cái vòng có khắc đá mắt mèo màu đen trên cổ của nó. Anh dám khẳng định tuyệt đối anh đã thấy qua con mèo này. Sở Phong đưa tay muốn bắt lấy con mèo từ trong tay Lương Dĩnh Nhi. Ai ngờ chú mèo nhảy xuống khiến Sở Phong chụp hụt. Nó tào nhã bước chậm nhưng cũng cảnh giác Sở Phong đến gần. Sở Phong thu tay lại, quay đầu nói với Lương Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi, em ở nơi nào lượm được con mèo này? Con mèo này có linh tính, hẳn là đã chịu qua huấn luyện mới có thể như thế. Ở ngay ngoài cửa ra vào, sáng sớm em chạy ra bộ liền thấy. Lúc ấy con mèo vùi ở bên một góc, cơ thể không ngừng ngọ nguậy phát run, ánh mắt lại vô tội đáng thương, mà kệ người nào thấy cũng sẽ ôm nó vào lòng. Lương Dĩnh Nhi nói xong ngồi xồm xuống cùng với chú mèo chơi đùa. Chuyện này thật là kỳ quái, bình thường 10 dặm xung quanh nơi này không có một bóng người, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một con mèo, thậm chí còn không làm kinh động đến bảo vệ canh cửa. Nếu không phải có người cố ý an bài, vậy thì ai có thể là cái gì? Sở Phong cúi đầu lại nhìn con mèo một cái, vừa đúng lúc với ánh mắt mèo giao nhau, nhưng con mèo lại dùng một thái độ khinh thường hất đầu rời đi, giống là như đang cười nhạo anh vậy. Cái con mèo đáng chết này lại dám coi rẻ anh ư? Sở Phong trừng mắt nhìn con mèo, quả thật chính mình không thể tin được ánh mắt của nó. Sở Phong à, chúng ta đặt tên cho nó có được không? Lương Dĩnh Nhi sờ sờ cằm con mèo, cùng nó chơi đùa trên thảm sàn nhà vô cùng vui vẻ. Không. Tại sao anh phải đặt tên cho một con mèo ngạo mạn vô lễ này? Sở Phong bốc đồng phủ định quyết định của Lương Dĩnh Nhi. Lương Dĩnh Nhi lại cố ý coi thường câu trả lời của Sở Phong, làm bộ như anh không có ý kiến. Anh xem này, lông nó thật là trắng, thật là dài, thật là mềm mại, giống như là bạch tuyết vậy. Chúng mình liền gọi nó là Bạch Tuyết Nhi đi. Sở Phong không nói gì, Lương Dĩnh Nhi lại rất tự động cho rằng Sở Phong đã đồng ý. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi à, về sau tên của em là Tuyết Nhi nhé. Con mèo meo lên một tiếng như thế là đồng ý. Nó liếm liếm gò má của Lương Dĩnh Nhi, thân mật tựa gần vào cô. Phản ứng nhiệt cùng với thái độ đối đãi của Sở Phong khắp 1000 vạn dặm. Sở Phong bị vắng vẻ lâu rồi, là nhìn thấy thái độ hai mặt của Tuyết Nhi, thẹn quá thành giận, từ sau lưng đá nó một cước. Chú mèo tránh thoát công kích của anh, lại chạy về phía Lương Dĩnh Nhi kêu meo meo. Lương Dĩnh Nhi nghe được, lúc vừa nhìn thấy Sở Phong để chân trái xuống, nên cho rằng Tuyết Nhi bị khi dễ, đem nó ôm vào lòng, không để cho bị Sở Phong hành hạ nữa. Sở Phong bị Tuyết Nhi vô khống, á khẩu không thể trả lời được. Ai có thể nghĩ đến một con mèo lại thông minh như thế, tầm cơ sâu như vậy cơ chứ. Lúc này anh chỉ có thể đứng nhìn dáng vẻ của Lương Dĩnh Nhi chơi đùa với con mèo. Sự tức giận với con mèo đáng chết kia càng ngày càng tăng, nhất là con người màu tím của nó. Anh nhìn thế nào cũng cảm thấy nó đang châm biếm anh, nhưng anh lại không có cách nào với con mèo này cả. Sở Phong không nói một câu, hơn rỗi xoay người rời đi, nhốt mình ở bên trong thư phòng. Lương Dĩnh Nhi ngẩng đầu nhìn anh, thấy thế thì không khỏi lo lắng. Cô nâng chi trước của Tuyết Nhi nói với nó. Em cần phải ngoan một chút, đừng chọc chú Sở Phong tức giận nữa. Cô nói xong thì Tuyết Nhi nghe như là hiểu lời cô nói, trả lời mấy tiếng meo meo, sau đó lại nhảy vào trong lòng cô. Lương Dĩnh Nhi sờ đầu Tuyết Nhi đi tìm Sở Phong. Thật là phiền, phiền quá mà. Đối mặt với đống công văn không thể thoát ra, nhìn những chữ nghĩa này lại thấy vô cùng chướng mắt. Thậm chí bút máy trong tay cứng đầu cứng cổ, viết tiếp đứt mực, mà trên nhà rải rác toàn là giấy tờ bị nhu thành đoàn. Sở Phong thấy thật là phiền, cũng không biết tại sao lại thấy phiền như vậy. Bởi vì con mèo kia. Không, ai lại muốn so đo cùng với một con mèo đần kia chứ? Chỉ vì bóng dáng ngày xưa hay quấn lấy anh, quấn quýt liều rít nói chuyện không ngừng bên cạnh anh, bây giờ lại không thấy đâu cả. Có một cỗ cảm giác bị bỏ rơi khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Tựa hồ anh càng ngày càng quan tâm tới Lương Dĩnh Nhi, càng ngày càng quen có cô bầu bạn, càng ngày càng không thể không có cô được. Một tờ giấy trắng lại bị vò thành một cục ném xuống sàn nhà. Cả người Sở Phong dựa ra sau, hai mắt thì nhắm lại, không muốn suy nghĩ nhiều nữa, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên những đoạn ngắn về những ngày anh cùng với Lương Dĩnh Nhi ở chung. Cô luôn thích quấy rầy anh, âm ý anh, khiến anh bất đắc dĩ lấy nụ hôn để ngăn miệng cô lại. Cô thường thích gối tay lên tay anh khi đi ngủ, vùi đầu ở bên cạnh anh, coi anh là gối ôm hình người. Vô hình chung anh đã đem Lương Dĩnh Nhi quy lành một phần trong cuộc sống của anh. Sở Phong giật mình vì bị vạt áo người khác khẽ lay động. Sở Phong quay đầu lại, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Lương Dĩnh Nhi cùng với con mèo đáng chết kia. Sở Phong à, anh đang tức giận sao? Lương Dĩ Nhi thận trọng hỏi nhỏ. Anh nên nói, anh không phải tức giận con mèo kia, mà là tức giận vì cô không ở bên anh sao? Không, anh không có tức giận. Chỉ là buồn bực mà thôi. Cái cảm giác vắng vẻ như người yêu xấu không có ở bên vậy. Anh không có cách nào phủ nhận. Anh hy vọng cô vẫn đi cùng anh, vĩnh viễn. Nhưng anh không thể ích kỷ khóa cô lại, xem cô như là chim hoàng yến ngô ngốc được. Thật sao? Nhưng mà nhìn anh dường như là đang con vui. Chính cô cũng cảm thấy không dễ chịu. Không có lý do gì, dòng suy nghĩ của cô lại không khỏi bởi vì anh mà sinh ra. Lương Dĩ Nhi ôm Tuyết Nhi cùng nhau chui vào trong ngực của Sở Phong, đem đùi anh làm thành nệm êm. Đây là thói quen mà khi cô cùng anh chung sống hay là một tuần nay. Em biết. Cô quả nhiên đã thông suốt rồi sao? Dĩ nhiên là em biết chứ. Ai bảo hôm nay anh không cười, không khí trầm lặng. Anh vẫn còn giận Tuyết Nhi sao? Lương Dĩ Nhi ngẩng đầu, hai mắt lấm lánh có hồn nhìn Sở Phong. Nếu như anh vẫn còn giận Tuyết Nhi, vậy thì em sẽ kêu nó xin lỗi anh. Về sau anh vẫn ở bên cạnh em, sẽ không bao giờ để em một mình cô đơn nữa, có được không? Chỉ là một chút cô đơn ngắn ngủi đã làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Có lẽ bởi vì lúc đầu, một người không nơi nương tựa đi làm trên vùng núi phía Bắc này. Giờ đây có một người bạn ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô. Cô ngược lại giống như một đứa trẻ giành lấy mẹ, không muốn rời khỏi Sở Phong nữa. Nhưng Sở Phong nguyện ý ở cùng cô như vậy sao? Dựa vào thân phận của anh, có nhiều danh môn thục nữ, xã hội muốn gả vào lòng anh có thể lựa chọn cô sao? Cô không biết, cô chỉ là ích kỷ muốn ở bên anh, tham luyến hương vị của anh mà thôi. Tuyệt Nhi cúi đầu về phía Sở Phong lại mèo mèo một tiếng, coi như là hùa theo lời xin lỗi của Lương Dĩ Nhi. Cảm anh tựa vào đỉnh đầu của Lương Dĩ Nhi, đôi tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, tất cả nhu tình không thể thốt ra thành lời. Mà Tuyết Nhi lại nhảy vào trong lồng ngực của tân chủ nhân, tự do tìm kiếm một góc thoải mái nhất, không làm kỳ đà cản mũi người khác nữa. Sở Phong. Lương Dĩ Nhi kêu lên một tiếng, là làm nũng mà không phải là kháng cự. Anh không muốn cùng cô như thế này cả đời hay sao? Sở Phong không nói, gió nhẹ mát mẻ từ cửa sổ thổi qua. Anh cứ dựa vào người cô như vậy một buổi sáng. Nhà sách là nơi tốt nhất để tiêu thời gian. Nhất là đối với loại người không thích dạo chơi như Lương Dĩ Nhi, nhà sách chính là nơi giải trí, hưu nhàn thường ngày của cô vậy. Lần này, Lương Dĩ Nhi theo Sở Phong tới tòa làm việc, nơi ở của anh. Nhưng cô chỉ có thể ở phòng nghỉ ngơi mà không thể làm gì. Còn Sở Phong lại loay hoay rứt đầu mè trán, vì vậy cô liền lén lén xuống lầu đi tới nhà sách gần đó. Cô cầm lấy 3-4 quyển tiểu thuyết, tính thanh toán tiền xong sẽ đoán cà phê xem. Về phần tại sao tính tiền sau mới xem, đó là bởi vì cá nhân cô cho rằng thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí cả. Nếu như đứng xem trong nhà sách, không chỉ khiến cho nhân viên phục vụ xem thường, bản thân cũng dễ dàng bị đau nhức chân tay, không bằng cứ mua về từ từ thưởng thức. Dù sao sách cũng vô nên cất chứa mà. Lương Dĩ Nhi đẩy ra cửa kiếng nhà sách, trên tay là một túi sách khiến cô bật cười. Nhưng nụ cười của cô không duy trì được quá lâu. Đằng sau trước cô là một cô gái thẳng tắp đi về. Hai người đụng vào nhau, sách rơi đầy đất. Cô ơi, cô không sao chứ? Lương Dĩ Nhi nhìn về phía người con gái té ở trên đất, đưa tay muốn đỡ lấy cô ấy dậy. Tôi không sao. Ngược lại sách của cô bị tôi rất trúng rồi, thật là ngại quá. Tiếng của cô gái này dịu dàng đến mức khiến người ta say mê. Nhất là vẻ ngoài xuất sắc của cô ấy làm cho một ít phái nam ở nơi đây động lòng. Cô giúp Lương Dĩ Nhi đem sách nhặt lên. Hành động cử chỉ không khác gì những tiểu thư khuê khác, nhưng lại năng phần thân thiết hơn. Đưa trả sách lại cho Lương Dĩ Nhi, cô lại mở miệng. Xin hỏi một chút, cô có biết tòa nhà TM ở chỗ nào không? Giọng nói của cô ấy quả như là tiếng của trời vậy. Không ít người rối rít dừng lại động tác tại chỗ, nhìn về phía cô gái xuất sắc này. Vốn là khách quan, Lương Dĩ Nhi ngược lại bị vắng vẻ ở một bên. Ra khỏi đây, quẹo trái rồi đi thẳng là tới. Tòa nhà TM, chỗ đó không phải là nơi làm việc của Sở Phong sao? Cảm ơn cô nha. Cô gái nói lời cảm ơn, nụ cười trên mặt khiến người ta cảm thấy như là gió xuân. À đúng rồi, cô giống như đang nghĩ đến cái gì, lại quay đầu lại nói với Lương Dĩ Nhi một câu rằng, lần sau nhớ cẩn thận có biết không? Lương Dĩ Nhi gật đầu một cái, cho rằng cô ấy đang muốn nhắc nhở mình đừng ngã nhào nữa. Một hồi lâu sau, Lương Dĩ Nhi cầm sách và gọi một ly cappuccino, ngồi ở một cửa sổ trong quán cà phê. Cô thỉnh thoảng uống một húp cà phê, dặn cần cốt một cái, sau đó lại hết sức chăm chú đọc theo quyển sách. Hai người đàn ông hình thể to con nhanh nhẹn, dũng mãnh ngăn trước mặt Lương Dĩnh Nhi. Tiểu thư, có chuyện gì không ạ? Tại sao có thể có người yêu sâu đậm như vậy, ngu ngốc đến thế chứ? Biết là rõ, chỉ là giấc mộng, trôi qua liền tan thành mây khói, vậy mà vẫn không chùn bước. Lương Dĩnh Nhi rơi vào tình tiết trong trang sách, hoàn toàn không để ý tới thực tế đang xảy ra chuyện gì. Thiếu chủ của chúng tôi, hy vọng mời cô đi qua bên kia ngồi một chút. Hai người đàn ông đồng thanh nói, tuyệt không dám động tay động chân với Lương Dĩnh Nhi. Dù sao bọn họ cũng sợ ác ma nha. À, vậy thì chờ tôi một chút. Hiểu lầm khiến hai người chia lìa mấy chục năm. Dù gặp lại nhau, nhưng vẫn có thật nhiều bất đắc dĩ và khổ sở, khiến một đoạn tình yêu vốn tốt đẹp lại trở thành bi kịch. 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, 30 phút lại qua đi, rồi một tiếng trôi qua. Tiểu thư, hai người đàn ông vô cùng bất đắc dĩ nhìn Lương Dĩ Nhi. Đừng nói nữa. Thì ra tất cả là lều do anh ta mang theo mặt nạ, trên thực tế lại ở bên trong cản trở, hận không thể khiến cho hai bọn họ chia lìa. Nhưng anh ta cũng là vì tình yêu không có kết quả, tình yêu đồng tính. Tiểu thư à, nếu như cô muốn đọc sách, chỗ của thiếu chủ chúng tôi cũng không có, không biết có thể hay không. Không thể. Cô vô cùng kiên trì xem sách xong. Mấy người làm gì thế? Ngay cả một cô gái cũng giải quyết không xong, trực tiếp mang đi. Đột nhiên một người đàn ông cực kỳ tức giận xuất hiện. Trên mặt ông ta có một vết đao khiến người ta sợ hãi. Vâng ạ. Rốt cuộc có thể không cần bị trách phạt đứng rồi. Về phần chọc giận ác ma, món nợ này tự nhiên không rơi trên vai hai người bọn họ. Hai người cùng dùng vải ướt che sẵn miệng mũi của Lương Dĩnh Nhi, làm cho cô hôn mê rồi mang cô đi. Dĩ nhiên bọn họ quên không mang theo sách của cô nữa. Nhóm người nhanh chóng rời đi, động tác gọn gàng, không lưu lại một dấu vết. Chỉ tiếc là chuyện liền bị phá hủy ở. Cô gái vừa rồi mới đụng vào Lương Dĩnh Nhi trong nhà sách đã nhìn thấy hết một màn này, lắc đầu than thở. Cô lấy điện thoại từ trong túi sách ra, bấm một số điện thoại quen thuộc đến không thể nào quen hơn nữa. Điện thoại được tiếp lên. Ác ma, người phụ nữ của anh bị mang đi rồi. Người bị bắt cóc thường bị che giấu ở đâu? Trong một căn phòng u âm nhỏ hẹp, nhà xây rách rưới, không theo luật an toàn kiến trúc, hay là tại phòng tiếp khách tráng lệ đây? Chà, Lương Dĩnh Nhi mở bìa cứng của bộ sách ra, không vui kêu lên. Thật là quá tệ. Nếu muốn mời cô đi thì không cần, phải làm tốt tư cách chủ nhà chứ. Tại sao một căn phòng tiếp khách tráng lệ, ánh đèn sáng người ngứa vậy, lại quên đối đãi với cô không có lễ phép đây? Trả tới. Đúng là gặp quỷ. Bọn họ phải là người phụ trách giữ cửa, như thế nào lại biến thành phục vụ rồi chứ? Massage. Tôi muốn người thứ hai giúp tôi ấn. Người trước cực kỳ thô lỗ. Tiểu thư à, xin cô chờ một lát, tiểu nhân liền đi gọi người tới. Đầu đàng lão đại trong nháy mắt biến thành thân quản gia. Lúc này Lương Dĩnh Nhi mới hài lòng tiếp tục đọc nội dung trong sách. Hai, đều là do bọn họ gây mê cô, khiến cô quên mất mình đang xem tới trang thứ mấy. Hơn nữa bọn họ là đem sách của cô ném loạn, cô mới có thể tức giận như vậy, mới khó chịu như vậy. Nếu như không bình thường, cô làm sao dám sai bảo người khác như vậy cơ chứ? Này, kẻ bên ngoài đi dò xét tin tức chưa? Đầu đàng lão đại nhỏ giọng ra lệnh với tên lâu la. Chỉ sợ Lương Dĩnh Nhi bởi vì bọn họ nói chuyện âm lượng quá lớn mà phát giận. Không phải nói mấy người bọn họ là một đám đàn ông sợ một người đàn bà, mà là sợ núi dựa sau lưng của cô bọn họ không chọc nổi. Hơn nữa người đàn bà này mà tức giận không giống với người bình thường. Giận là la ó ầm ĩ, chỉ biết dùng ánh mắt vô tội, giọng nói dễ nghe, không mang theo lời ghét thô tục, bỏ động tác của bọn họ, làm cho bọn họ có tức giận cũng khó mà phát tán. Nhưng nói tới cũng thật kỳ quái, lâu như vậy rồi mà người cũng không thấy tới, cũng đã gọi điện thoại báo cho biết. Vì sao ác ma lại không chịu tới cửa đây? Hay là bọn nhỏ trói lầm người? Thật là không có khả năng đi. Đầu đàng lão đại chuyển vòng lần quần, gấp đến độ giống như tiểu thái giám thanh triều. Trong lòng lại không ngừng oán than trách mình, bởi vì tiền mà bị ma quỷ ám ảnh, nhận lấy một công việc như thế này. Cái gì mà cũng giống như công việc mọi khi, còn nói cục diện rối rắm vẫn còn tương đối thỏa đáng. Vị bác trai bên kia, có thể mời yên tĩnh một chút không? Ông ta đang quay nhiễu tới hướng đọc sách của tôi rồi đấy. Chẳng lẽ bác không biết người đọc sách cần một hoàn cảnh yên tĩnh, mà tiếng đi bộ của bác sẽ làm ảnh hưởng tới người đọc sách như tôi đây này. Liên lụy như vậy cũng sẽ khiến người đọc sách cảm thấy bực dọc. Khi bực dọc đến một cấp độ nào đó thì người đọc sách sẽ bộc phát tính tình phân biệt tốt xấu đâu. Cái này cùng chứng bệnh nóng này buồn bực của bệnh nhân ức chế là giống nhau đấy. Đủ rồi, cậu ta lại nói nữa rồi. Nói làm nhảm không ngừng vang vọng bên tai bọn họ. Mà cái duy nhất bọn họ nhớ cũng chỉ có từ người đọc sách và bực dọc mà thôi. Một tiếng phịch vang lên, cánh cửa điêu sắc tinh xảo bị mở oanh. Sự thu hút chú ý của tất cả mọi người toàn bộ rời về phía cửa. Chỉ thấy ác ma Sở Phong nắm lấy thiếu chủ tập đoàn Thoái Y, đi theo phía sau chính là cô gái thần bí. Cô gái lấy tư thế đứng ở một bên xem kịch vui, cũng không tính nhúng tay vào dòng nước đục này. Hai, cô đã cảnh cáo cô ấy, cô ấy thế nào cũng không cẩn thận như vậy à? Sở Phong mang vẻ mặt khó coi, đem thiếu chủ tập đoàn Thái Uy xô ngã trên mặt đất. Đối với đãi với đứa trẻ rách này, xem ra lừa giận của anh nửa khác hơn là không diệt hết rồi. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Lúc này Sở Phong không phải tới muộn, mà đã trước tiên cùng với vua nói chuyện một chút. Thả người ra. Sở Phong lấy ánh mắt bảo bọn họ mau thả người. Tên tiểu lâu la còn sợ tới mức đứng một bên để run run. Vì mình cầu nguyện, cầu nguyện mình đừng trở thành vật tế của ác ma. Bọn họ từ đầu đến đuôi đều chưa từng buộc qua người phụ nữ này nha. Lương Dĩ Nhi vẫn luôn trong tình trạng đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết. Cho đến khi cuốn sách khép lại, cô mới thỏa mãn đem cuốn sách đặt nhẹ trên bàn. Bưng ly hoa trà, rồi ưu nhàn thưởng thức, không chút để ý rốt cuộc xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Nghĩ ngợi một lát, cô lại tính cầm lên một quyển sách khác tiếp tục đọc. Lương Dĩ Nhi, anh vì cô mà lo lắng muốn chết, vậy mà cô cư nhiên an nhàn ở nơi này đọc sách. Trên trán anh hiện lên cân xanh, Sở Phong kích động muốn giết người. À, Sở Phong, anh đã đến rồi. Nhất định là cô đọc sách quá mê mẩn mới không phát hiện ra anh. Em không phải cho rằng em sống quan nhàn rồi không? Thế mà anh lại thay cô lo lắng không thôi. Vậy sao? Lương Dĩ Nhi nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi sau đó trả lời. Nhưng nếu anh đã đến đón em thì chúng ta có thể đi rồi. Cô nói thế rồi nhảy xuống ghế salon, còn lễ phép dọn dẹp mặt bàn bị chính mình làm loạn, lúc này mới sôi nổi chạy đến bên anh. Sở Phong một tay cầm túi đựng đầy sách cùng, một tay ôm vòng eo nhỏ của cô, động tác tự nhiên như là tất thảy vốn nên như thế cả. Em khẳng định rằng anh sẽ tới sao? Anh hoài nghi vì cô lấy lòng anh mà nói như vậy. Đó là đương nhiên mà. Nếu như anh không tới, cô sẽ chờ tới khi anh tới mà thôi. Đây là một câu chuyện được viết trong một cuốn sách nào đó. Hai vị có thể đừng ở trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp, chàng chàng thiếp thiếp như vậy không? Làm sao có thể xem cô như là không tồn tại như vậy cơ chứ? Cô là thiếu nữ ngây thơ, còn chưa đủ 18 tuổi đó. Lương Dĩ Nhi nghe thấy vậy thì vội vàng quay đầu. Lúc này mới phát hiện ra, thì ra mỹ nữ vừa mới quấy rối hai người bọn họ là người cô đã gặp ở nhà sách. Ờ, cô cũng ở đây. Tôi dĩ nhiên là ở nơi này, bởi vì chính tôi đã thông báo cho Sở Phong tới nhận người đấy. Những thứ khác, về trước rồi hãy nói. Cô kéo một tay còn lại của Lương Dĩ Nhi, mạnh mẽ kéo cô rời khỏi hiện trường, tránh để hình ảnh máu tanh sau đây sẽ làm cho cô mất hứng. Nhưng mà... Cô có thể năn nỉ Sở Phong xuống tay lưu tình không? Không có nhưng nghĩ gì hết, đi nhanh đi. Chẳng lẽ cô lại muốn ở chỗ này, khiến đau thương kim vào chính mình một cái chứ? Dọn sân xong, trò chơi giết người cũng một chút không vui bắt đầu. Kỳ quái, thật là kỳ quái mà. Tại sao cô lại bị thỉnh đi làm khách? Tại sao lúc Sở Phong xuất hiện lại có thêm một người ngoài? Tại sao vị người ngoài này lại biết nhà của Sở Phong? Vị đại tỷ tỷ đang đứng gần người kia, chỉ có thể vào trong nhà không? Cô sẽ không bị dọa sợ tới mức choáng váng chứ? Cô... Cái cô bé kia làm sao lại biết cách mở cánh cửa này? Cô thắc mắc. Nhưng lời nói còn chưa được hỏi ra thì trước cửa liền truyền tới tiếng mèo kêu. Tuyết Nhi, Tiểu Tuyết Nhi. Hai cô gái đồng thời hô lên. Chú mèo lựa chọn cô gái nuôi nó nhiều năm mà không phải là Lương Dĩ Nhi. Cô gái ôm lấy mèo sờ sờ cổ chú mèo rồi nói. Thì ra là em núp ở đây. Cỏ tránh mấy ngày nay chị tìm em không được. Cô cùng với con mèo này rất thân sao? Lương Dĩ Nhi cảm thấy lòng đau ê ẩm, cảm giác như là mất thứ gì đó cùng với đau lòng. Đứng ở bên cạnh Sở Phong là một người khác, quen thuộc với nơi này lại là người khác, còn mèo nhận chủ cũng là người khác. Vậy thì cô là cái gì đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net